Chương 5. 1227 giả thoáng hai chiêu. Nhiếp giao quang, bản thái tử phi chính là muốn ngươi minh bạch đạo lý này. Tiêu mục lánh mắt nhìn nhiếp giao quang không đứng ở trên mặt đất vặn vẹo thân thể, giống như là muốn cùng mặt đất ma sát ra một đoạn hỏa hoa. Nàng tư thế dị thường vặn vẹo bãi động, bô nở cái móng vuốt trên mặt đất hung hăng ma động lên. Một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiêu mục, ngậm lấy khó có thể che giấu hận độc ý tiêu mục biểu lộ lãnh đạm quét nàng một chút, ta cho ngươi một lần cùng ta đối chiến cơ hội. Chỉ cần ngươi có thế trong tay ta đi qua ba chiêu, ta liền thả ngươi đi. Từ đây cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền toái nghe tin mà đến một đám cấm cung bọn thủ vệ, lúc này tất cả đều vây quanh ở bậc thang phía dưới. Nghe được tiểu thái tử phi lời nói, cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau một chút. So sánh với luôn luôn đi theo tại thái tử phi bên người ám vệ nhóm mà nói, những thứ này cấm cung thị vệ ngày thường chỉ là cùng thái tử điện hạ, thái tử phi đánh cái đối mặt mà thôi. Tuy nói đã sớm nghe nói thái tử phi thủ đoạn thông thiên vô cùng lợi hại, nhưng đến cùng chưa từng thấy tận mắt, cho nên lúc này nghe được thái tử phi nói chuyện, tránh không được đều có chút lo lắng. Nếu như thái tử phi đại nhân, tại bọn họ xem thủ hộ vệ dưới, cùng nhiếp giao quang đối chiến quá trình bên trong bị cái gì thương, kia kết quả là bị chém tử thụ xử phạt, khẳng định là bọn họ đám này quỷ xui xẻo. Dù là tiểu thái tử phi đã thương một sợi tóc, lấy thái tử điện hạ ném nàng cưng chiều trình độ, chỉ sợ bọn họ đoàn người này, đều muốn chịu không nổi. Nghĩ đến đây, cấm cung thị vệ đầu lĩnh nhịn không được ai thanh thở dài. Chỉ sợ ngày hôm nay chuyện này, sẽ có chút khó làm. Xem bọn hắn thái tử điện hạ, lúc này mỉm cười đứng ở trên bậc thang, mặt kia nhà ta thái tử phi nói cái gì đều đối biểu lộ, thật sự là có chu tờ không mắt thấy. Tiêu mục thả người nhảy lên, nhảy đến phía dưới trên đất bằng. Nhiếp giao quang đầu, đột nhiên tới cái 360 lần lớn xoay tròn, đồng nhiên liền đảo ngược vung vẩy tứ chi, bùm bùm hướng dưới cầu thang bỏ đi. Bạch vô hà bị nàng đáng sợ bộ dáng giật nảy mình, hai mắt cũng nhịn không được luôn tròn, trầm thấp nói một tiếng. Nàng đây là cả người xương cốt đều có thể đảo ngược nghịch chuyển sao? Vừa rồi kia nhiếp giao quang đầu, đột nhiên đi một vòng lớn, hai chân phía trước, hai tay ở phía sau, một đường nhanh chóng bò sát bộ dạng, coi là thật kinh ra nàng một thân mồ hôi lạnh. Chỉ là nhìn xem liền cảm giác có chút rùng mình, chỉ có thể nói, có can đảm cùng loại vật này đối chiến con dâu, tâm lý tố chất thực sự là vững vàng cực kỳ. Như thế cái hình thù kỳ quái đồ vật, hoàng hậu nương nương cảm thấy, chính mình nhìn nhiều nàng một chút đều có thể cảm thấy 10 phần cay ánh mắt. Lại không nghĩ rằng, con dâu còn có thể cùng với nàng vững vàng giao thủ. Hai người giao thủ ngay tại nháy mắt. Tiêu mục trong tay một thức vào đầu đánh ra, căn bản không từng có bất luận cái gì lưu thủ. Chỉ thấy này một thức tử, bản bản chính chính cứ như vậy rơi vào nhiếp giao quang trên đầu. Trong tưởng tượng, nhiếp giao quang đầu bị đập đến nháo nhuẹt sự tình cũng không phát sinh. Nàng miễn cưỡng chu nở dê dô y này một thức tử về sau, còn sâu hơn là đắc ý, khiêu khích hướng tiểu mục ngửa đầu nhẹ răng trợn mắt cười một tiếng. Ngươi không phải nói ngươi trong vòng ba chiêu có thể giải quyết ta sao? Nhìn xem, hiện tại ngươi một thức tử xuống, liền cùng cho ta gại ngương ngỡ, căn bản liền không thương, chỉ là mẹ nó nhìn xem thanh thế quần quận mà thôi. Nàng khiêu khích trong ánh mắt, lộ ra ý tứ như vậy. Tiểu mục chỉ là xông nàng liếc qua, lúc này liền thu hồi ánh mắt. Đệ nhị cây thức lấy tốc độ nhanh hơn, mang theo một chút hỏa lưu quang, ầm ầm rơi vào nhiếp giao quang trên đầu. Lần này động tĩnh đại, tất cả mọi người nhịn không được hãi nhiên trừng lớn hai con ngươi.